Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 160, ngược lại diễn tám quẻ. Tám cái xoay tròn đồ đằng trụ bên trong, hỗn độn lực lượng cùng thần tính tín ngưỡng chi lực quấn quýt lấy nhau. Lẫn nhau công phạt, thôn phệ, đệ ngũ huyền yên tĩnh nhìn qua. Chỉ gặp ở trong đó hỗn độn lực lượng rất nhanh liền chiếm thượng phong. Không bao lâu liền đem tất cả thần tính tín ngưỡng chi lực thôn phệ sạch sẽ. Nhìn thấy một màn này, đệ ngũ huyền cũng không ngoài ý muốn. Hỗn độn chi lực cũng tốt, thần tính tín ngưỡng chi lực cũng được, đều là thuộc về đồ đằng lực lượng. Tám cái đồ đằng trụ theo mình tấn thăng minh đồ đằng. Có thể nói là nhất tâm đồng thể. Hàng phục những lực lượng này tự nhiên không khó. Khi những này màu xám lực lượng thôn phệ tất cả kim sắc lực lượng về sau, lần nữa bắt đầu chuyển hóa. Không bao lâu, tám cái đồ đằng trụ bên trong liền lại riêng phần mình sinh ra lực lượng mới. Thiên, địa, phong, lôi, thủy, hỏa, núi, trạch, tám loại lực lượng phân biệt từ càn, khôn, tốn, chấn, khảm, cách, cấn, đổi bốc lên mà ra. Cùng lúc trước khác biệt, tại không có hấp thu những này thần tính tín ngưỡng chi lực trước. Thiên địa phong lôi chờ lực lượng như những cái kia minh đồ đằng lực lượng bình thường. Đơn điệu mà không phức tạp, nhưng hôm nay mới bốc lên mà xuất lực lượng lại phát sinh biến hóa cực lớn. Thiên chi lực mờ mịt to lớn, địa chi lực mênh mông nặng nề, phong lực ôn nhu ấm áp, lôi chi lực uy nghiêm lăng lệ, thủy chi lực mênh mông gợn sóng, hỏa chi lực cuồng săn cực nóng, núi chi lực thẳng tắp tuấn tú, trạch chi lực ôn nhu tinh tế tỉ mỉ. Nếu như nói những lực lượng này trước đó chỉ là lực lượng, như vậy lúc này các loại lực lượng bên trong đều nhiều một chút linh tính. Không còn là đơn thuần lực lượng, nếu là thay cái xưng hô, nhưng gọi linh lực, bởi vì những lực lượng này đã có linh. Liếc nhìn lại, như là một người bình thường, có tính cách của mình, có mình yêu hận, sự biến hóa này, rất lớn a. Đệ ngũ huyền nhìn về phía gián quang cầu biên giới chậm rãi vờn quanh tám cái đồ đằng. Chủ, nhẹ giọng nỉ non, trước đó vô luận là tự thân, vẫn là chúng vu, thủ lĩnh cùng tiên dân, cho dù lực lượng dung hợp thần tính tín ngưỡng chi lực, cũng chưa từng xuất hiện rõ ràng như vậy biến hóa. Bất quá đệ ngũ huyền cũng không lo lắng. Trong cõi u minh hắn có thể cảm giác được hết thảy còn chưa kết thúc. Hắn bắt đầu nếm thử cùng mấy cây đồ đằng trụ câu thông. Quả nhiên trong nháy mắt lấy được liên hệ. Trong bọn họ linh cũng không có biến mất, chỉ là riêng phần mình có một chút biến hóa. So với trước kia, linh động rất nhiều, tính cách cũng càng thêm rõ ràng. Chính xoáy bát quái, chúng ta lực lượng hướng ra phía ngoài truyền tống. Ngược lại xoáy bát quái, chúng ta lực lượng hướng vào phía trong truyền tống. Thiên đồ đằng trụ linh mở miệng, thanh âm mờ mịt, giống như từ thiên khuyết bên trong mờ mịt mà tới. Đệ ngũ huyền nhãn tình sáng lên, bắt đầu nếm thử nghịch xoáy tám cái đồ đằng trụ. Thiên, địa, phong, lôi, thủy, hỏa, núi, trạch tám loại lực lượng trong nháy mắt chảy ngược nhập quang cầu thế giới bên trong. Gia tốc, đệ ngũ huyền thúc dục, khiến cái này lực lượng càng nhanh tiến vào thế giới bên trong. Cũng làm cho tám cái đồ đằng trụ xoay tròn càng nhanh. Không bao lâu tám loại lực lượng lẫn lộn quấy cùng một chỗ, chảy ngược lấy hướng quang cầu thế giới trung tâm phun trào mà tới. Đột nhiên những này lẫn lộn cùng một chỗ lực lượng sinh ra một vùng tăm tối. Đệ ngũ huyền biến sắc, trong lòng kinh nghi, một đám vô cùng thủ lĩnh cũng không rõ ràng cho lắm. Nhưng tình huống này dường như tự nhiên phát sinh, bọn hắn cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra. Ngay tại đệ ngũ huyền trong lòng kinh nghi thời điểm, vây quanh cái này to lớn màu đen vòng tròn, chậm rãi có 7 cái điểm sáng xuất hiện. Bát quái đảo ngược, diễn hóa thất tinh, đệ ngũ huyền kinh ngạc nói. Trước đó vô cực lời nói thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái là đệ ngũ huyền chủ động hành động. Nhưng lúc này đây, lại ít nhiều có chút ra ngoài ý định, ngay tại đệ ngũ huyền kinh ngạc ở giữa. Hào quang màu đen kia cùng thất tinh xoay chậm chậm, tiếp tục hướng về quang cầu thế giới trung ương mà tới. Bát quái đã có thể nghịch sinh thất tinh, liền có thể nghịch chuyển. Tiếp xuống là, theo đệ ngũ huyền giọng nói rơi xuống, hắc sắc quang mang cùng thất tinh chậm rãi biến mất, xuất hiện một mảnh quay người. Tuy là quay người, nhưng đệ ngũ huyền cùng một đám vô cùng thủ lĩnh lại có thể cảm nhận được loại lực lượng kia. Đây là không gian chi lực. Đệ ngũ huyền liếc nhìn tứ phương, trong nháy mắt làm ra phán đoán. Tại cái quang cầu thế giới vẫn là thần đình thời điểm, đông nam tây bắc, trên dưới trái phải đều là đệ ngũ huyền huyễn hóa ra tới. Hoặc là nói là tại đệ ngũ huyền huyễn hóa ra thần đình về sau, mới có cái gọi là đông nam tây bắc, trên dưới trái phải khác nhau. Thần đình thế giới không gian là giả, giả lập, hết thảy tất cả đều là lấy đệ ngũ huyền tư tưởng bày biện ra tới. Những cái kia tiến vào thần đình thế giới đồ đằng linh, cũng chỉ là tại đệ ngũ huyền huyễn hóa bên trong thành hình. Nhưng lần này khác biệt, đây mới thực là không gian, là có đông nam tây bắc, trên dưới trái phải không gian. Đệ ngũ huyền chậm rãi hai mắt nhắm lại, cảm thụ chi lực với cái thế giới này cải tạo. Một nháy mắt, mảnh không gian này phạm vi để hắn cảm thụ ra, cái này hình tròn không gian cắt ngang mặt, ước chừng 1000 cây số vuông. Đây cũng không phải là huyễn hóa ra tới, mà là chân thực tồn tại. Mặc dù bên ngoài nhìn thế giới này chỉ là một cái đường kính 6-7 mét quang cầu, nhưng bên trong đã là một cái cắt ngang mặt 1000 cây số vuông hình tròn không gian. Một bông hoa một thế giới, một lá một bồ đề, không gì hơn cái này. Một lần nữa mở hai mắt ra, đệ ngũ huyền trong lòng tràn đầy kinh ngạc. 1000 cây số vuông a, đây là như thế nào một cái khái niệm đâu? Một cái tiêu chuẩn sân bóng là 7140 mét vuông. Một cây số vuông chuyển đổi xuống tới đại khái là 140 cái tiêu chuẩn sân bóng. Mà 1000 cây số vuông chuyển đổi thành tiêu chuẩn sân bóng đất, dòng giã 14 vạn tiêu chuẩn sân bóng đất. Dạng này chuyển đổi xuống tới còn không trực quan, nhưng hắn nhớ kỹ kiếp trước Hồng Kông trở về lúc, lại lần nữa nghe trên thấy qua Hồng Kông thổ địa diện tích cũng bất quá 1000 cây số vuông nhiều một chút mà thôi. Cái này diện tích với hắn mà nói đã là rất rất lớn. Trong lòng của hắn chính kinh ngạc, liền nhìn thấy kia chi lực cũng bắt đầu nghịch chuyển. Về sau, cho là ngũ hành đi. Theo hắn nỉ non ngữ điệu, dần dần có 5 loại lực lượng thuận nghịch chuyển chi lực bốc lên mà ra. Chính là kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại lực lượng. Những lực lượng này phân tán tại tứ tượng bên ngoài, khoảng cách 7 đời nam nữ vô cùng tiên dân đã rất gần. Theo sự xuất hiện của bọn hắn, đệ ngũ huyền chậm rãi cảm nhận được mảnh không gian này trọng lượng. Trọng lượng, đây là trước kia thần đình bên trong chưa từng có cảm giác. Nhưng khi cái này 5 loại lực lượng xuất hiện, trọng lượng tự nhiên sinh ra. Ưng ưng, phía ngoài bá hạc phát ra hung lệ gầm rú. Hắn thân thể bị quang cầu đè ép chìm xuống phía dưới đi. Cái này trọng lượng lộ ra ngoài, đã ảnh hưởng đến bá hạ, nhưng bá hạ chẳng những không tức giận, ngược lại rất vui vẻ, giống lên một tiếng, bên trong tất cả đều là vẻ hưng phấn. Hắn thân thể bắt đầu bành trướng, không tiếp tục cất cao, mà là hướng về hai bên bành trướng. Trước đó bá hạ 9 trượng tại cao, nhưng rộng cũng bất quá 9 trượng, có đôi khi nhìn như cái ốc sên. Nhưng lần này hắn thân thể bắt đầu nhanh chóng biến rộng. Đệ ngũ huyền chú ý hắn vài lần, liền đem lực chú ý tập trung ở không ngừng diễn hóa mà ra ngũ hành chi lực bên trên. Bảy đời vô, ngũ hành lực lượng chảy ngược, thiếu dương mặt trời, thiếu âm thái âm lực lượng cũng sẽ xuất hiện biến hóa. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Hắn hướng bảy đời nam nữ vô cùng bọn hắn phân thân nhắc nhở. Minh bạch, bốn thân ảnh lập tức trả lời. Ngũ hành chi lực bắt đầu nghịch chuyển. Không bao lâu liền có sức mạnh bắt đầu hướng về bọn hắn thẩm thấu quá khứ. Không ngừng tăng cường trên người bọn họ lực lượng. Lực lượng này càng thêm thuần túy, linh động. Bảy đời nam vu mở miệng, cảm thụ được mình lực lượng biến hóa nói. Trên thực tế không cần hắn nói, đệ ngũ huyệt cũng có thể cảm giác được. Trên người hắn lực lượng chí cương chí dương, so với Nhật Đồ Đằng còn muốn linh động, đồng thời ẩn chứa rất lớn linh tính, tự động ở trong cơ thể hắn vờn quanh. Tình huống như vậy kéo dài một trận, bảy đời nữ vu đột nhiên kêu lên sợ hãi nói, lực lượng quá mạnh, ta không chịu nổi, linh hồn của bọn hắn không đủ để gánh chịu lực lượng lớn như vậy. Thạch cũng mở miệng, nhìn ra mánh khóe, đệ ngũ huyệt cũng phát hiện biến hóa như thế. Hắn một chút trầm mặc, đưa tay chỉ hướng đông phương bảy đời nam vu phân thân cùng phía sau hắn tiên dân. Ta phong đông phương là Thanh Long, lúc có Thanh Long thành trì, theo đệ ngũ huyền, mặt trời lực lượng đột nhiên dừng lại một chút, sau đó không còn điên cuồng hướng về bảy đời nam vu phân thân cùng tiên dân trên thân hiện lên, mà là rất nhanh tụ tập tại bọn hắn bên ngoài. Chậm rãi hình thành một tòa hoàn toàn do mặt trời lực lượng tạo thành thành trì. Cái này thành trì tọa bắc chiều nam, tường thành, cửa thành có, kia trên cửa thành còn cần hỏa bộ lạc văn tự khắc rõ Thanh Long thành ba chữ to. Không chỉ như vậy, từ xa nhìn lại, kia thành trì trên còn có một đầu màu xanh bản long chiếm cứ tại thành thị phía trên. Có chút thần dị. Ta phong phương Tây là Bạch Hổ, lúc có Bạch Hổ thành trì, đệ ngũ huyền gặp phương pháp kia hữu hiệu, lại lập tức hướng Tây chỉ đi, phun trào thái âm chi lực hình thành Bạch Hổ thành, quay chung quanh tại bảy đời nữ vu phân thân cùng nàng sau lưng tiên dân trên thân. Cái này thành trì đồng dạng hoàn thiện, phía trên cũng lượn vòng lấy một cái bóng mờ, bất quá không phải Thanh Long. Mà là một đầu nằm nghiêng Bạch Hổ. Ta phong phương Nam là Chu Tước, lúc có Chu Tước thành trì. Ta phong phương Bắc là Huyền Vũ, lúc có Huyền Vũ thành trì. Theo hai cái này sắc phong, phương Nam rút lên một tòa Chu Tước thành. Thành trì bên trên có Chu Tước xoay quanh. Phương Bắc rút lên một tòa Huyền Vũ thành. Trên thành có Huyền Vũ giữa trời. Đệ ngũ huyền cố ý nhìn thoáng qua Huyền Vũ, phát hiện hắn cùng bá hạ dáng dấp cũng không giống nhau. Bá hạ diện mạo trên nhiều lớp biểu bì, đồng thời không có râu rồng, càng không mặt rồng, mà kia phương Bắc Huyền Vũ lại là long đầu mặt rồng bộ dáng. Nhìn càng thêm hùng vũ, chỉ là không có bá hạ như vậy. Manh, tứ phương thành trì tạo dựng lên. Ngũ hành chảy ngược lực lượng đến tận đây hoàn tất, không tiếp tục cho đệ ngũ huyền gia tăng phiền phức. Trong lòng thở dài ra một hơi về sau, đệ ngũ huyền biết, tiếp xuống liền là tam tài. Quả nhiên bốn tòa thành trì mang theo vu cùng tiên dân bắt đầu nghịch chuyển. Chậm rãi có sức mạnh hướng về lưỡng nghi cùng bốn nghĩ ở giữa phun trào. Lực lượng này rõ ràng chia làm ba cỗ. Một cỗ cao lớn rất xa, một cỗ nặng nề bao la, một cỗ không ngừng vươn lên. Đây chính là cái gọi là thiên địa nhân, nhưng lực lượng này hiện ra đến nhưng không có vật dẫn. Bắt đầu còn có thể làm theo ý mình, không bao lâu liền có chút hỗn loạn lên. Đệ ngũ huyền biết lực lượng này nếu là triệt để xen lẫn trong cùng một chỗ. Đảo ngược đến tận đây kết thúc. Có lẽ thành thần vẫn như cũ có khả năng, chỉ là lực lượng cũng nên nhỏ rất nhiều, nhất là mình cùng lưỡng nghi bên trong vu cùng thủ lĩnh. Không có trải qua cỗ lực lượng này tẩy lễ, sẽ thiếu khuyết rất nhiều thần dị, thậm chí so với tứ tượng bên trong hai cái vu cùng với phân thân. Tiên dân, có lẽ đều muốn hơi có không bằng, mình có lẽ sẽ không hơi có không bằng, nhưng những này vô cùng thủ lĩnh, là nhất định sẽ không bằng, chí ít bọn hắn lực lượng, không có những này trải qua tẩy lễ linh động, nhất định phải nhanh tương xuất đường giải quyết. Đệ ngũ huyền trong lòng suy tư, ánh mắt liếc nhìn ba cỗ vẫn tại vận chuyển, dần dần trở nên hỗn độn lực lượng, chau mày, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.